Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 670, thuế biến. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080275. Download quyển sách. Tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm, phịch một tiếng. Tần Sương giống như là liều mạng một lần đồng dạng, đột nhiên ném ra trên tay hắn cái kia một đoàn dị hỏa. Cái này một số dị hỏa tạo thành một đoàn, tản ra to lớn nhiệt lượng thì hướng về thiếu nữ tóc vàng này chạy vội tới. Tần Phong khóe miệng không lại có treo cười lạnh. Đã xong là đổi thành một mặt nghiêm túc ăn nói có ý tứ biểu lộ. Hiện tại cũng không phải có thể đùa giỡn thời điểm. Vạn nhất hắn thất bại, hậu quả kia thế nhưng là khá là nghiêm trọng. Hắn không muốn đi đánh bạc. Ngay sau đó cái kia một đoàn dị hỏa tạo thành một cái hỏa cầu thật lớn, thì hướng về thiếu nữ tóc vàng kia chạy gấp tới, mang theo một cỗ phá không thời điểm. Tại cái này một mảnh sân bãi bên trong tản mát ra một cỗ mãnh liệt bạo phá thanh âm. Tần Sương ánh mắt rất trang trọng, đồng thời cũng mang theo vẻ mong đợi. Hắn chờ mong lấy cái này một cái biện pháp có thể lên một chút tác dụng, nếu không cái kia chính là thật không có cách nào. Tại cái này dị hỏa sắp đụng tới thiếu nữ tóc vàng kia thời điểm, một cái kia thiếu nữ tóc vàng trong ánh mắt rõ ràng là dần hiện ra một vệt kinh ngạc cùng thần sắc sợ hãi. Nhưng là cái này thần sắc chớp mắt là qua. Tần Sương đứng bên ngoài đầu tựa như cái xem kịch người đồng dạng nhìn lấy hỏa diễm kia hướng về thiếu nữ tóc vàng chạy gấp tới tình cảnh, trong lòng vạn phần chờ mong. Tại hỏa diễm kia đụng tới thiếu nữ tóc vàng thời điểm, chính là đột nhiên tản mát ra một cỗ âm thanh lớn. Thanh âm này tại cái này một mảnh không lớn không nhỏ địa phương nổ bể ra đến, nhất thời cũng có chút chói tai, làm cho Tần Sương không thể không che lỗ tai không đi nghe thanh âm này. Bởi vì hắn cái này một số dị hỏa đà kích tại thiếu nữ tóc vàng trên người thời điểm, giống như là một cái cứng rắn vật thể đà kích tại thùng nước phía trên. Loại thanh âm trầm thấp kia không chỉ có to lớn mà lại tiếng vang dị thường vang vọng. Tại nơi này cũng là lộ ra vô cùng to lớn. Tại một tiếng này thanh âm sau đó lưu lại chính là đầy trời hỏa quang. Cái này một số hỏa quang đương nhiên đó là hắn dị hỏa triển hiện ra, cũng đã nói lên hiện tại những ngọn lửa này còn cũng không có tiêu tán, ngay tại nổi lên bọn chúng tác dụng. Tần ánh mắt khẩn trương nhìn về phía cái kia một mảnh sân bãi trung ương, tựa như là đang chờ mong. Cái gì? Hắn là đang đợi kết quả xuất hiện. Nếu như hắn ném ra hỏa diễm không có hiệu quả, như vậy thiếu nữ tóc vàng này tất nhiên là hoàn hảo không chút tổn hại ra hiện ở trước mặt của hắn. Hắn nhưng là không hy vọng loại tình huống này phát sinh, cho nên hắn liền muốn kiệt lực ngăn cản. Nhưng là đây cũng không phải là hắn có thể quyết định. Quan trọng muốn nhìn thiếu nữ tóc vàng này đối với hắn dị hỏa trở kháng tính. Theo lấy ánh lửa từ từ tiêu tán, trong đó một bóng người từ từ hiển lộ ra. Tần Sương vừa thấy được cái kia một bóng người, trong lòng thì không khỏi hơi hồi hộp một chút, cuối cùng vẫn là thất bại sao? Hắn dị hỏa xem ra cũng không có bao nhiêu tác dụng a. Theo lấy ánh lửa tiêu tán, ở trong đó cảnh tượng cũng càng ngày càng rõ ràng. Tần Sương cũng thấy rõ ràng. Lúc này thiếu nữ tóc vàng chính không mảnh vải che thân đứng trước mặt của hắn. Thần sắc lạnh lùng, trong ánh mắt không mang theo mảy may thần thái. Tần Sương vừa thấy được thiếu nữ tóc vàng này không mảnh vải che thân thể, thế mà thì lập tức giật mình la hoảng lên. Hắn là không nghĩ tới nguyên lai cái này một cái thiếu nữ tóc vàng lại là như vậy cấu tạo. Đây cũng là lệnh hắn không khỏi lấy làm kinh hãi, cũng là để hắn không có nghĩ tới. Bởi vì hắn bất ngờ có thể trông thấy trở thiếu nữ tóc vàng thể nội chính là từ cái kia giống như đá hoa cương đồng dạng cấu tạo tạo thành. Tần Sương tựa như là mắt chó đuôi mù đồng dạng, ánh mắt không được nhìn về phía thiếu nữ tóc vàng kia. Thân thể, cái này một cái thiếu nữ tóc vàng toàn bộ thân thể ngoại trừ đầu cùng tay chân xem ra có chút nhân dạng bên ngoài, kỳ thực đâu, dưới quần áo che giấu bất quá là giống như hòn đá xấu xí chi vật. Tần Sương giật mình, hắn kinh ngạc cũng không phải là những thứ này. Hắn kinh ngạc chính là cái này một cái thiếu nữ tóc vàng ở ngực vị trí kia đang có một khỏa trong Suốt linh thạch tại cái kia lòe lòe phát ra ánh sáng mang. Tần Sương vừa thấy được cái này một cái linh thạch, ánh mắt không khỏi thì thẳng. Cái này một khỏa linh thạch tản ra phi thường to lớn quang mang. Trong lúc nhất thời che giấu cái này một chỗ bên trong tất cả ánh sáng tiến trở thành lớn nhất. Chướng mắt tồn tại, hào quang màu xanh lam kia còn đang thong thả lóe lên động lên. Trong đó cũng là đang không ngừng phóng xuất ra năng lượng. Tần Sương đều không cần đoán lập tức liền biết. Cái kia một cỗ năng lượng thình lình chính là để một cái thiếu nữ tóc vàng liên tục không ngừng cung cấp nhiên liệu tồn tại. Trách không được hắn một mực tìm không thấy, hắn còn tưởng rằng là thứ nào đó cùng thiếu nữ tóc vàng này có liên hệ, lại không nghĩ tới thiếu nữ tóc vàng này nguồn năng lượng thế mà thì tồn tại ở trong cơ thể của hắn. Xem ra Tần Sương suy đoán của hắn cũng không sai. Thiếu nữ tóc vàng này quả nhiên không là một người, mà chính là một cái từ thạch đầu tạo thành vật thể hình người. Thực lực dị thường cường đại. Từ khi Tần Sương đốt đi cái này một cái thiếu nữ tóc vàng quần áo về sau, thiếu nữ tóc vàng này trên người cái kia một cỗ nguồn năng lượng thế mà thì đột nhiên gãy xuống. Sau đó cái kia có thể ngọn nguồn thì rót thành một cái cự đại vòng sáng liên tục không ngừng tụ hợp vào cái này một cái thiếu nữ tóc vàng thể nội. Chuẩn xác mà nói là tụ hợp vào lấy một cái thiếu nữ tóc vàng tim viên kia linh thạch bên trong. Tần Sương không khỏi cảm thán đây rốt cuộc là cái gì vật kỳ quái. Linh thạch này là đến cỡ nào năng lượng to lớn mới có thể cung ứng nổi cái này một cái thiếu nữ tóc vàng. Có điều lúc này hắn cần phải suy tính không phải những thứ này. Lúc này cái kia một cỗ năng lượng tụ hợp vào thiếu nữ tóc vàng này tim viên kia linh thạch bên trong. Thiếu nữ tóc vàng này thuế biến xem ra hẳn là đến đây thì hoàn thành. Tần Sương lúc này mới ý thức tới chuyện không ổn. Tại thiếu nữ tóc vàng này thuế biến hoàn thành giờ khắc này không sai biệt lắm cũng là hắn ngăn cản không nổi thời khắc. Quả thật như thế, theo thiếu nữ tóc vàng thuế biến hoàn thành, thiếu nữ tóc vàng này trên thân thế mà liền bắt đầu một khối lại một khối chóc ra toái phiến. Giờ phút này xem ra ngược lại là phi thường làm người ta sợ hãi. Mảnh vỡ kia theo bộ mặt bắt đầu, một mảnh tiếp lấy một mảnh chóc ra. Sau đó thì lộ ra mảnh vỡ kia bên trong cái kia một chương thô ráp không có bất kỳ cái gì hoa văn. Thạch đầu điêu khắc thành khuôn mặt. Sau đó từ từ kéo dài đi xuống là thân thể đầu cùng cước bộ. Thẳng đến sau cùng cái này một cái thiếu nữ tóc vàng trên thân toàn bộ toái phiến đều rớt xuống về sau thì lộ ra bên trong một cái thô ráp chỉ có một người đơn giản hình thể hình dáng thạch đầu. Đây hết thảy xem ra đều là quỷ dị như vậy. Khiếp người, Tần Sương càng là nhìn đến không rét mà run, đây rốt cuộc lại là làm sao một loại tà thuật. Thế mà còn có loại này thao tác, vốn đang là thanh tú động lòng người ngọt ngào đáng yêu một cái thiếu nữ tóc vàng. Tại thời khắc này đột nhiên thì chuyển biến thành một cái không có ngũ quan người đá. Tình thương làm sao có thể tiếp thu được đâu. Thiếu chút nữa ngay ở chỗ này nôn. Nhưng hắn vẫn là cố nín lại bởi vì hắn biết sự tình xa còn lâu mới có được đơn giản như vậy. Tại thiếu nữ tóc vàng này thuế biến sau khi hoàn thành hắn cũng không biết đến đón lấy sẽ phát sinh cái gì. Nhưng là sự tình rõ ràng. Thiếu nữ tóc vàng ở trên người toái phiến toàn bộ rơi sạch về sau, lại là đem hòn đá kia tố đầu nhập chậm rãi dơ lên. Cái kia trong đó không có mắt, chỉ có điêu khắc trong đó hai cái màu đen viên cầu. Hai cái này viên cầu ủng ục nhấp nhô, nhìn cái này Tần Sương liếc một chút. Trong đó tựa như là ẩn chứa lực lượng khổng lồ đồng dạng. Tần Sương lại là vẻn vẹn chỉ cõng một đôi màu đen hình tròn ánh mắt nhìn thoáng qua. Nhất thời cũng cảm giác được một trận ý lạnh tùy tâm cơ sở mà sinh. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.